Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1092, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1092 không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Lê Vân Hàng nghĩ năm đó mình trở về với bộ dạng thảm hại như thế, lại nhìn thấy anh em của mình tận tình chăm sóc vợ mình như thế và con gái thì đang không rõ sống chết, nỗi đau như chén rượu được ủ lâu ngày, càng lúc càng đậm. Thế nên cuối cùng cha bỏ đi sao? Ngón tay Lâm Quân khẽ gõ lên cửa kính xe, mắt anh hơi giật giật, anh không ngờ được câu chuyện đằng sau lại còn nhiều khúc quanh như vậy. Không, cha không có can đảm bước vào cuộc sống của mẹ Nhật Linh, cũng không có mặt mũi nào để gặp bà ấy. Cha chỉ hy vọng tìm được con gái của mình, rồi đem về cho bà ấy như một cách đền tội, nên cha đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Nhưng mấy tháng sau, cha biết được tin, James và bà ấy lấy nhau. Euro ó phải vì điếu thuốc quá nặng không mà Lê Vân Hàng ho mấy. Tiếng, năm đó, ông âm thầm đi tìm kiếm con gái cũng phải chịu không biết bao nhiêu sự lạnh nhạt và vô ơn. Sau khi biết tin James và Hạ Hy kết hôn, ông lại trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người. Thêm chuyện thất tín của công ty lúc trước khiến rất nhiều đối tác đều từ chối hợp tác với ông. Cùng một lúc chuyện gia đình, tình yêu, tình anh em và sự nghiệp đều sụp đổ, ông vô cùng đau khổ rời khỏi Việt Nam để đến nước Pháp xa xôi, bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Ông chỉ hy vọng có thể dùng thời gian để làm tê liệt thần kinh của mình. Nhưng công ty của ông vẫn tên là Lợi, là tên viết tắt tiếng Anh của tên ông và Hạ Hy. Lúc đầu chúng ta cũng tưởng Hòa Phong chết, con cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nên con hiểu được tâm trạng của cha. Lâm Quân im lặng lắng nghe câu chuyện của Lê Vân Hàng. Lâm Quân nhìn thấy cái bóng của chính mình, ông đã từng đánh mất đi người mình yêu cũng giống như anh và Lê Vân Linh vậy. Lâm Quân, cha cảm thấy rất vui. Vui à? Lâm Quân cảm thấy khó hiểu. Vui vì chuyện gì à? Bao nhiêu năm nay, cha đều không dám nói những chuyện này ra, bởi vì năm đó những chuyện cha làm đều là những lựa chọn của một kẻ hèn nhát. Lê Vân Hàng hít vào một hơi, hình như ông đã phải dùng rất nhiều quyết tâm thì mới có thể nói tất cả mọi chuyện ra như vậy. Nhưng con không hề trách cứ gì cha, càng không thương hại cha, lại còn dùng chuyện của Hòa Phong để an ủi cha. Cho dù con có lý do gì đi nữa thì cha cũng cảm thấy rất vui, Nhật Linh có thể gặp được con, hai đứa trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Vâng, Lâm Quân cũng cảm thấy xúc động, anh và Lê Nhật Linh có thể đi đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì, những khó khăn trong đó chỉ có hai người biết rõ nhất. Nhưng cũng may là đến cuối cùng anh và cô vẫn có thể ở bên cạnh nhau, không ai bỏ lỡ ai cả. Nhưng, James đã có được bà ấy thì sao vẫn còn căm thù cha như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện năm đó cha đã làm công ty phá sản sao? Nghe đến chỗ này Lâm Quân vẫn còn thấy nghi hoặc nên anh không kìm được mà tiếp tục hỏi. Lúc đó cha ở Pháp phát triển sự nghiệp nhưng trong lòng vẫn không thể quên được hai đứa con đã mất tích, nên khi sự nghiệp vừa mới khởi sắc thì cha đã phái người về nước tìm kiếm. Kết quả biết được chuyện bà ấy chết vì chứng trầm cảm. Bà ấy sinh được một đôi trai gái thì tự sát. Sau đó cha cho người tìm kiếm thử nguyên nhân trầm cảm của bà ấy thì mới phát hiện ra năm đó bà ấy kết hôn với James là vì đã có con với ông ta. Còn chuyện vì sao thì cha không biết, cha đoán có lẽ bà ấy cũng không thích James và vẫn luôn chờ cha và hai đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt đầu từ việc lúc đó cha ra đi không nói lời nào. Là cha đã hại chết bà ấy, là cha đã hại chết bà ấy. Lê Vân Hàng không kìm được mà khóc nấc lên, hốc mắt ông đầy nước mắt. Nước mắt chảy xuống cằm ông, nhưng không so được với một phần trong lòng ông. Bao nhiêu năm qua cha vẫn không từ bỏ chuyện tìm kiếm hai đứa con. Vì cha biết bà ấy ở trên trời vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, đây cũng là tâm nguyện duy nhất của bà ấy. Cha tìm được cả hai đứa nó nhưng một đứa lại đang phiêu bạt ở nước ngoài, còn Nhật Linh thì đang nằm trong bệnh viện. Cha có lỗi với bà ấy. Cách chương.